Chương 258, manh mối. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Chu Bá Thông, hai ta làm một cái ước định, chờ thêm một tháng, hai ta đang so liều mạng, các lộ ủy chữa cái thời gian đó, ngươi nếu là còn thua, ta liền chịu phục. Chu Bá Thông cười nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm như vậy quá công bằng, ta làm sao không nghĩ tới. Vì vậy, bọn họ quyết định dựa theo phương pháp này đi làm. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh uống đi. Vì vậy, Quách Phủ tìm được rồi một hộp mật, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta không nói gì cả, ta đem các loại mật uống xong lại nói. Vì vậy, nàng đem mật tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, nàng liền uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, ngươi hiện tại không đói bụng à? Quách Phủ mỉm cười nói, tạm được, không quá đói bụng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai cái này à, chúng ta còn có việc khác cần hoàn thành. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta lần này tới Hoa Sơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Phù thấp giọng nói, tốt vô cùng. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đỉnh núi xuống tới, sau đó, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi a. Sau đó chúng ta tốt luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, ngươi nói làm sao bây giờ đều được. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, được rồi, có ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Nói xong, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ở Hoa Sơn bên trên nuôi ong mật. Quách Phù mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng có ý nghĩ này, thế nhưng Hoa Sơn quá cao, ta cảm thấy chúng ta nếu là nuôi ong lời nói, ta sợ chúng nó sống không được. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thể nói như thế, chúng ta chỉ cờ NG tâm đi nuôi, kỳ thực những thứ này đều không là vấn đề. Quách Phù nghe xong suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi nói làm sao bây giờ, ta liền làm như thế đó. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, bọn họ bắt đầu thương lượng nuôi ong vấn đề, bọn họ nói chuyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ tất cả đều lý thành một cái manh mối. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, chúng ta cứ dựa theo ý nghĩ này đi làm đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, không thành vấn đề, ta cực kỳ tán thành. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nuôi đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ liền nuôi rất nhiều ong mật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thật tốt quá, nhiều như vậy ong mật, chúng nó không biết có thể ủ ra bao nhiêu mật. Quách Phủ mỉm cười nói, ta tin tưởng chúng ta lần này chế luyện mật khẳng định so với trước đây thật nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, nói chúng ta là có lòng tin rất lớn. Lúc này, bọn họ đem những cái này ong mật để qua một bên, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta luyện công, ta bây giờ muốn luyện công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, bọn họ đã luyện thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, thế nào, ta luyện coi như không tệ a. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới võ công của ngươi đạt được cảnh giới cao như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, ta kỳ thực còn có thể hướng phía cảnh giới cao hơn tiến phát. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta tin tưởng ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ở Hoa Sơn qua lại đi bộ một chút ta, như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy nhiều. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ qua lại đi, làm bọn họ đi một hồi, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài xem một chút đi, ai nha, ta hiện tại cảm thấy khối này không có ý gì. Quách Phù mỉm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định là muốn toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, làm sao ngươi biết? Quách Phù mỉm cười nói, ta đương nhiên đã biết, ta hỏa nhãn kim tình, chuyện gì có thể giấu giếm được ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, thoạt nhìn chuyện gì cũng không chạy khỏi ánh mắt của ngươi, không sai, ta quả thực muốn đi qua nhìn một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo chạy tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, không có gì, Lâm Thiếu Hiệp, ta thật cao hứng có thể gặp lại ngươi, như vậy, chúng ta có thể thiên thiên luyện võ. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, cũng không lâu lắm, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, võ công của ngươi lại tăng lên, thật tốt quá. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, đúng à, ta đã sớm nhìn ra, xem ra Lâm Thiếu Hiệp võ công lại đạt được một cái tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi cũng đừng khích lệ ta. Làm một lát sau, bọn họ nhanh chóng ra đi, mà Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, hôm nay coi như, ta thực sự không đối phó được ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực võ công của ngươi đã rất cao cường, ngươi chỉ là còn kém một ít gì đó, ngươi miễn là hảo hảo đem vài thứ kia luyện giỏi, tất cả cũng không thành vấn đề. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nói quá đúng, ta sẽ nỗ lực luyện. Sau đó, Doãn Chí Bình lui về phía sau một bước, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, ta còn muốn nhìn đệ tử khác. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía khác địa phương đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, ta muốn với ngươi đối luyện một cái võ công, không biết ý của ngươi như. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, đây là ta cực kỳ nguyện ý làm sự tình. Bọn họ đối luyện đứng lên.